Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355 Sơn Lương Hoa. Cái này địa huyệt cùng phía trước cái kia địa huyệt một điểm chỗ tương tự đều không có. Cái này địa huyệt so với trên một chỗ địa huyệt muốn lớn hơn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa, nơi này khiến người ta cảm thấy căn bản không giống như là địa huyệt. Mà là sinh cơ bừng bừng rừng rậm như thế. Ở trước mặt mọi người, là một tùng tùng bụi cây. Từng cây cao cây. Một chùm bông cỏ dại. Những thực vật này đều là sinh sống trong bóng tối. Không cần ánh mặt trời. Hấp thu lòng đất dinh dưỡng thành phần mà sống thực vật. Có một loại rất đẹp cỏ. Còn tỏa ra điểm điểm tia sáng. Rọi sáng hắc ám địa huyệt. Viên Thư Duật lại nhìn kỹ một chút. Phát sinh tia sáng thực vật còn không ít. Một chút nhìn sang, liền phát hiện loại kia cỏ. Thật dài lá cây. Lá cây là màu xanh lam. Thật giống sâu thẳm nước biển như thế. Ở lá cây màu xanh lam trên, phân bố điểm điểm lam trắng u quang. Xem ra là u quang, nhưng là phi thường ánh sáng. Còn có một loại cao to, thẳng tắp cây cối. Vỏ cây là màu trắng xanh. Lá cây cũng là màu trắng xanh. Thân cây, lá cây đều tỏa ra ánh trăng như thế điểm điểm tia sáng. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Cái này địa huyệt bên trong, có thể tỏa ra ánh sáng thực vật quá nhiều. Vì lẽ đó, địa huyệt bên trong không một chút nào hắc ám. Chính là Viên Thư Duật. Xem quen thuộc Long Châu không gian mỹ cảnh. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt cũng là lộ ra than thở ánh mắt. Tùy theo, hắn cũng nghĩ đến, đã có rừng rậm. Khẳng định thì có động vật. Khả năng, nơi này động vật, có thực lực cũng không ít. Không phải vậy Kỳ Tử Thanh sẽ không thận trọng như thế. Cao Tiếu Sơn đúng là không một chút nào che giấu. Trực tiếp nói rằng, ta đi qua thật nhiều địa phương. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi người. Thế nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đẹp đẽ rừng rậm. La Vòng Phàm gật gật đầu. Rất tán thành. Toan Nghê nở nụ cười lạnh. Đợi lát nữa, ngươi thì sẽ biết này rừng rậm mỹ lệ đến mức nào. Chưa từng nghe nói sao. Càng là mỹ lệ đồ vật, càng là nguy hiểm. Cao Tiếu Sơn, La Vòng Phàm nghe xong Toan Nghê, vội vã bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Có điều nhìn hồi lâu, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Toan Nghê đón lấy lộ ra lấy lòng nụ cười. Chuyển hướng Viên Thư Duật. Chủ nhân. Muốn đến dưới một chỗ, nhất định phải xuyên qua vùng rừng tùng này. Còn muốn vượt qua một mảnh dòng sông. Hai địa phương này đều là khá là địa phương nguy hiểm. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kỳ Tử Thanh đi ở phía trước nhất. Toan Nghê tùy tùng Kỳ Tử Thanh. Viên Thư Duật tùy tùng hai quỷ. Viên Thư Duật phía sau. Dập Khuôn từng bước tùy tùng bé gái quỷ tu. Cao Tiếu Sơn. La Vòng Phàm muốn tùy tùng Viên Thư Duật, nhưng là bị bé gái chừng một chút, sau đó thoái nhượng, đi theo ở bé gái phía sau. Đoàn người hướng về rừng rậm đi đến. Những người khác, nghe xong Viên Thư Duật cùng Toan Nghê đối thoại, biết rồi nhất định phải xuyên qua rừng rậm, đi ngang qua mảnh này địa huyệt, mới có thể đến dưới một chỗ, cũng là đi theo ở mặt sau. Những người này, bây giờ đối với Viên Thư Duật một nhóm, có chút vừa kính vừa sợ. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh phất tay một cái liền để một tam hoa cao thủ bị trọng thương. Bọn họ đối với Viên Thư Duật đám người. Cũng không dám nữa biểu lộ ra cái gì tâm tình tiêu cực. Nghe xong Toan Nghê cùng Viên Thư Duật đối thoại. Cũng là biết rồi cái này Toan Nghê đối với nơi này hiểu rất rõ. Bọn họ cũng là lặng yên tùy tùng lên. Hy vọng tùy tùng Viên Thư Duật đám người. Có thể tìm tới chính xác con đường. Còn có thể lẩn tránh một ít nguy hiểm. Phỏng chừng, cũng có thể được một ít thứ tốt. Đoàn người tiến vào rừng rậm. Tiến vào rừng rậm sau đó. Mới phát hiện, rừng rậm xem ra càng xinh đẹp. Đặt mình trong đó. Thật giống đặt mình trong ở mộng ảo thiên địa. Viên Thư Duật cũng nhìn thấy mấy cái động vật nhỏ. Toàn thân trắng như tuyết. Đuôi đại từng đám sóc. Da lông hỏa hồng. Nhún nhảy một cái thỏ. Những động vật này xem ra đều là vô hại. Thế nhưng, Viên Thư Duật biết, nơi này khẳng định có một ít phi thường lợi hại, phi thường có lực công kích động vật. Kỳ Tử Thanh đi ở phía trước, càng chạy càng là than thở, bởi vì, ở đây, hắn dĩ nhiên phát hiện rất nhiều thời kỳ thượng cổ trong truyền thuyết thực vật. Tuy rằng, sinh trưởng ở trong bóng tối, những thực vật này đều có chút biến dị, thế nhưng, nên không tổn hại bọn nó thần dị cùng một ít kỳ dị hiệu quả. Đi vào rừng rậm không đến bao lâu, mọi người đã nghe đến một luồng kỳ dị thơm ngọt khí tức. Dường như đóa hoa nở rộ hương thơm mùi, dường như mật ong như thế thơm ngọt mùi. Đi qua hai khỏa tươi tốt đại thụ, mọi người liền nhìn thấy một mảnh biển hoa. Mảnh này biển hoa là đồng nhất trồng hoa đóa. Đóa hoa màu sắc là màu vàng nhạt, mở ra đến hoa, dường như hoa lan hoa như thế. Toàn bộ biển hoa đều là loại này hoa, xem ra vẫn là rất chấn động. Chính là loại này hoa, tỏa ra hương thơm, vui tươi khí tức, Kỳ Tử Thanh sững sờ ở nơi đó. Sơn lương hoa, không nghĩ tới thế gian còn có sơn lương hoa tồn tại. Viên Thư Duật mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh vội vã giải thích, sơn lương hoa là thời kỳ thượng cổ một loại thực vật. Là bị Vu tộc người bồi dưỡng ra đến, có rất nhiều thần kỳ hiệu quả, to lớn nhất hiệu quả, là nó đóa hoa phối hợp vài loại thuốc, nấu đi ra, có thể uẩn nhưỡng thần hồn, tăng lên thần hồn cường độ. Đối với chúng ta những này có hồn phách quỷ tu tới nói, thật sự quá quý giá. Năm đó Ngao Tây Đại Nhân còn tìm kiếm khắp nơi loại này hoa, thế nhưng không có tìm được. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hoa này dễ nuôi sao? Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Không tốt nuôi. Thế nhưng thụ tinh các thiếu nữ nhất định có thể đem loại này hoa nuôi sống. Viên Thư Duật nói. Chuyện, vậy thì vặt hái một ít đi. Vâng, chủ nhân. Liền, Kỳ Tử Thanh liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đào móc nổi lên sơn lương hoa. Viên Thư Duật biết, Kỳ Tử Thanh là muốn đào xong, nhường thụ tinh các thiếu nữ ở Long Châu bên trong không gian trồng trọt, mà tùy tùng những người kia, nghe nói cái này dĩ nhiên là sơn lương hoa, hơn nữa có uẩn nhưỡng thần hồn tác dụng, cũng đều là hưng phấn lên, đi rồi như thế dài con đường, cuối cùng cũng coi như là phát hiện một loại thứ hữu dụng. Sơn lương hoa xác thực ít ỏi, thế nhưng... Võ giả nơi này cũng là có kiến thức rộng rãi người. Rất nhiều người đều biết sơn lương hoa kỳ dị hiệu quả. Tách ra Kỳ Tử Thanh mấy cái, những võ giả này cũng là bắt đầu vặt hái lên sơn lương hoa đóa hoa. Sơn lương hoa đóa hoa hái xuống sau khi, có thể gửi 3 năm duy trì mới mẻ. Chỉ cần ở trong 3 năm này sử dụng, dùng đều là có hiệu quả. Vì lẽ đó, những võ giả này tuy rằng không có tu di nhẫn, Long Châu không gian loại này đồ vật, cũng là dùng sức vặt hái, đều muốn nhiều vặt hái một ít sơn lương hoa đóa hoa. Mảnh này biển hoa xem ra lớn, cũng không chịu nổi mười mấy võ giả vặt hái. Rất nhanh, biển hoa liền ngốc một mảnh. Thế nhưng, những người này, vẫn không có dừng lại xu thế. Mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh đã đào móc 10 khỏa sơn lương hoa. Kỳ Tử Thanh đem đào móc tốt sơn lương hoa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhận lấy. Sau đó tâm niệm chìm vào Long Châu không gian. Tìm tới Hoa Nhị, đem sơn lương hoa cho Hoa Nhị. Nhường Hoa Nhị tìm địa phương trồng trọt. Hoa Nhị nhìn sơn lương hoa, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đối với thụ tinh thiếu nữ tới nói, không có cái gì so với có thể trồng trọt mới thực vật càng nhường các nàng hài lòng. Viên Thư Duật thu hồi tâm niệm, chuẩn bị cùng Kỳ Tử Thanh mấy cái tiếp tục tiến lên. Vừa lúc đó, liền nghe đến một trận ong ong nổ vang âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.